Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, các ngươi tầng thứ không đủ. Son Gouben, các ngươi vừa rồi đang làm gì? Son Goku hiếu kỳ nói, tỉ thí thiết trí không gian bẫy dập. Son Gouben nói rằng, Son Goku khóe miệng không khỏi một phát, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái. Hôm nay Son Goku cũng không giống như năm đó sơ suất núi như vậy, cái gì cũng không hiểu. Cùng Chikai khi kết hôn, hai tử đều lớn như vậy, lại cùng Bulma là bạn tốt. Son Goku tuy là vẫn như cũ tâm linh tinh khiết một mạch, có thể hiểu rất nhiều. Khoa học và bằng kinh nghiệm bản năng hai người khác nhau ở chỗ nào? Son Goku làm sao có thể không hiểu? Hai vị đại tiên sư, Son Gouben nói rằng, ta thuấn gian di động quả thực cùng các ngươi Adrian Rat tinh nhân không có một phần quan hệ. Bất quá các ngươi như cho là ta là trộm tự các ngươi. Cái kia liền cho rằng như vậy à. Hơn nữa, các ngươi không phải có thể xem được quá khứ tương lai sao? Lẽ nào liền không thể đi qua quan sát qua đi, tới kiểm tra là không phải ta học lén các ngươi thuấn gian di động? Supata lắc đầu thở dài, chúng ta tuy là có thể xem được quá khứ, nhưng là như vậy quan sát cực kỳ phí tinh nguyên, thọ nguyên, người nào cũng không có việc gì đi quan sát, hao tổn thọ nguyên. Son Gouben ngạc một cái dưới, nhìn như vậy tới tác dụng phụ vẫn đủ lớn. Được rồi, nghe nói các ngươi sẽ dự ngôn thuật, ta cũng biết một chút, không biết có thể hay không để ta biết một chút về. Son Gouben mỉm cười nói, phạm vi nhỏ, trong thời gian ngắn dự đoán tương lai, Son Gouben tin tưởng nhất định có, nhưng là phạm vi lớn, quan hệ đến toàn bộ dân tộc, thậm chí tinh cầu, vũ trụ dự ngôn, không phải là không có. Ở Son Gouben xem ra, chính là cùng loại toàn vương như vậy, cấp bậc tồn tại đều làm không được đến. Tuyệt không phải tin tưởng là Adrian Rat tinh nhân có thể làm được. Adrian Rat tinh nhân dự ngôn thuật phải cùng Bardock, cùng ta ở một cái khác thời không học được thời không quan chắc là một chuyện. Son Gouben đương nhiên hy vọng Adrian Rat tinh nhân dự ngôn thuật là chân chánh dự ngôn, mà không phải thời không quan chắc. Supata, Đồ Tô Mi hơi nhíu bắt đầu. Kỳ thực dự ngôn thuật thi triển cùng xem nhìn sang là cùng một cái pháp thuật. Một ngày thi triển đều phải hao phí thọ nguyên. Thi triển dự ngôn thuật ngược lại là không sao cả. Supata trầm giọng, hiện tại Kevlar bị giết, chưa từng nghe qua thánh chủ kế vị. Coi như không có Son Gouben hỏi, bọn họ cũng chuẩn bị thi triển. Chỉ là ngươi cái này nhân loại, mặc dù là Son Goku mang tới, nhưng là ngươi một cái người địa cầu, thế mà lại thuấn gian di động, cái này rất khiến người ta khả nghi. Cho nên, Supata mỉm cười, ngươi phải đi qua ta khảo hạch mới được. Cái gì khảo hạch? Son Gouben nghi hoặc, qua đây, không cho phép phản kháng. Supata mỉm cười nói, Son Gouben lông mi khơi một cái, tủng dưới vai, được rồi, 8000 vạn cường độ thân thể. Son Gouben hầu như có thể nói là vạn độc bất xâm, bách tà lui tránh, căn bản không sợ âm mưu quỷ kế gì. Son Gouben trực tiếp đi tới Supata trước người, lạnh nhạt nhìn Supata, xin mời. Thật có can đảm. Supata mỉm cười, bỗng nhiên sầm mặt lại, một cỗ ngất trời khí thế từ trên người hắn dâng lên. Trong nháy mắt Son Gouben liền cảm giác được trên người của hắn tức giận cường độ vượt qua 3000. Hô, một bạt tai gào thét từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy Supata giơ tay lên hung hăng một kích đánh về phía Son Gouben ót bầu trời huyệt. Son Gouben không nhúc nhích, mí mắt đều không nháy một cái. Supata trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn như vậy toàn lực nhất kích, chính là một thạch nhân cũng sẽ phách thành phấn vụn. Lẽ nào Son Goku người bạn này cho là thật không thẹn với lương tâm? Một bên Đồ Tô cũng ánh mắt lộ ra nghi hoặc. hắn nhìn về phía một bên Son Goku. Son Goku mỉm cười, cũng căn bản không đem Supata một trưởng coi ra gì. Son Goku cường độ chí ít 1.200.000, liền Fide nắm đấm đều việc không đáng lo. Cái này 3.000 chiến lực một kích. Son Goku trong lòng đạm nhiên, coi như Supata thật muốn giết Son Goku, Son Goku cũng không ở tử. Phanh, bàn tay đánh vào Son Goku trên đầu. Son Goku thân hình liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Supata trên mặt lộ ra ngưng trọng, sau đó trên mặt hắn biến sắc, tiện đà cái trán mồ hôi hột toát ra. Đột ngột, Supata vỗ vào Son Goku trên đầu tay dường như bị cường lực lò xo văng ra giống nhau bỏ rơi ra. Sau đó Supata vẻ mặt tái nhợt rời khỏi mấy bước. Hắn nhãn thần kinh hoàng nhìn về phía Son Goku. Supata, chuyện gì xảy ra? Đồ Tô Tuân hỏi. Cường đại, thật cường đại. Supata liền làm vài cái hít sâu. Mới, chỉ có, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận. Sắc mặt hắn trầm ngưng. Ta mới vừa thi triển dòm ngó linh thuật muốn nhìn trộm đến trí nhớ của hắn. Nhưng là dòm ngó linh thuật không cách nào đi tới mảy may. Mặc dù ta thi triển ra tất cả lực lượng đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại, kém chút, Supata tiền bối, Son Goku nhướng mày, Son Goku tầng thứ không biết cao ngươi gấp bao nhiêu lần. Ngươi nghĩ nhìn trộm trí nhớ của hắn, điều này sao có thể? Xin lỗi, Supata đại sư, ta cũng không muốn đem ta đầy đủ mọi thứ đều mở rộng cho ngươi quan sát. Cho nên... Son Goku nói rằng, mới vừa một cái tát kia vỗ tới trên đầu. Son Goku cũng biết là chuyện gì xảy ra, như không phải Son Goku kiệt lực khống chế. Chỉ là một cái bắn ngược là có thể để Supata thụ thương thậm chí tử vong. Một cái hạ đẳng cường giả mạnh mẽ đi nhìn trộm mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần linh hồn của cường giả ký ức. Một cái không tốt. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Supata, Đồ Tô Mi đều nhăn lại. Hai người liếc nhau. Son Goku nói Son Goku là hắn ở địa cầu một người bạn. Là cái rất cao cường võ đạo gia. Hai người căn bản không chút nào để ý. Địa cầu võ đạo gia. Bọn họ ở trong dự ngôn đều thấy quá. Piccolo, Kadik, Tien Shinhan, Krillin, Son Gohan. Son Goten, chăng, có thể là chưa từng có một người tên là Son Goku mạnh mẽ đại võ đạo gia. Chính là bởi vì khinh thị Son Goku võ đạo, Supata mới dám dùng dòm ngó linh thuật đi rình Son Goku ký ức. Thay đổi, Supata, hết thảy đều thay đổi. Đồ Tô trầm giọng, trong dự ngôn cũng không có bất kỳ cái này Son Goku tin tức. Supata trầm mặt. Hắn dòm ngó linh thuật mất đi hiệu lực. Cái này cho thấy Son Goku cường độ chí ít ở 3.000. Một người như vậy cư nhiên ở trong dự ngôn không có bất kỳ biểu hiện. Trong phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Son Goku bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ cách bên trên. Cửa sổ cách bên trên dường như không có gì cả. Chỉ là có một chỗ địa phương mơ hồ có chút sông ra. Tắc kè hoa. Son Goku nghi hoặc nhìn con này tắc kè hoa. Bị phát hiện sao? Tắc kè hoa mí mắt chớp xuống. Chết tiệt, làm sao như thế nhạy cảm? Một phía sau nhà thái toa trên mặt đều là kinh ngạc. Con kia cùng cửa sổ cách hoàn toàn dung nhập nhất thể tắc kè hoa. Tự nhiên là của nàng kiệt tác. Gửi linh thuật, có thể đem một bộ phận ý thức ký thác vào nhỏ yếu sinh vật trên người. Do đó đi qua những sinh vật này quan sát đến chính mình không nhìn tới được tình cảnh. Làm như một gã đại tiên sư. Thái toa làm sao không biết dùng. Cái này nhân loại thì ra gọi Son Goku. Là Son Goku bằng hữu. Hơn nữa nhìn hắn dáng dấp. Cùng Supata, Đồ Tô bỉ thử không gian pháp thuật. Là hắn thắng. Mà mới vừa Supata muốn dùng dòm ngó linh thuật nhìn trộm trí nhớ của hắn. Kém chút bị phản phệ, xem ra chiến lực của hắn cũng rất mạnh. Bất quá, tuyệt không đạt được ta 3 vạn chiến lực. Chết tiệt hỗn đản. Thái Toa trên mặt lộ ra phẫn nộ, lại lộ ra hiếu kỳ. Người này còn có thể lộng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong nhà gỗ Son Gâu thu hồi nhìn về phía các kẻ bông ánh mắt. Vừa liếc nhìn gian nhà phía sau. Gian nhà sau Thái Toa tuy là đem khí tức thu liễm tới cực điểm, nhưng là Son Gâu Bần bực nào nhạy cảm, tự nhiên có thể chứng kiến. Chỉ là cái này Thái Toa khí tức cùng lúc trước Son Gâu Bần ở Lam Nhân Bánh Hồ gặp phải cũng không hoàn toàn nhất trí, cho nên Son Gâu Bần cũng không có liên tưởng đến giữa hai người là một người. Hai vị đại tiên sư, có thể hay không cho ta xem một cái dự ngôn thuật? Son Gâu Bần dò hỏi. Có thể. Đồ Tô trầm giọng. Sau đó toàn thân hắn run rẩy, trên mặt biến đến đỏ bừng, một cỗ kinh thiên khí thế ở trên người hắn dâng lên. Cùng lúc đó, Đồ Tô trên người nhấp nhoáng mê ly thất thải huyễn cảnh. Son Gâu Bần lông mi khơi một cái, quả nhiên là thời không quan sát. Son Gâu Bần ánh mắt từ Đồ Tô trên người mê ly quang ảnh thu hồi lại, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đủ rồi, Đồ Tô đại tiên sư, ngươi có thể thu hồi dự ngôn thuật. Son Gâu Bần nói rằng, thi triển thời không quan trắc đối với Son Gâu Bần mà nói chỉ là hao tổn tinh thần. Có thể đối với đối phương, nếu như thời gian dài, đây chính là phải hao phí tinh nguyên thậm chí thọ nguyên. Điểm này Son Gâu Bần lúc này cũng đã nhìn ra. Đồ Tô trên người mê ly huyễn quang tiêu thất, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Được rồi, đây cũng là tương lai của ta dự đoán thuật. Đồ Tô trong mắt cũng có thất vọng, mới vừa thấy tình cảnh vẫn không có một điểm có tác dụng. Son Gâu Bần tiên sinh, nếu như ngươi không sao, xin mời ly khai a. Đồ Tô trầm giọng nói. Cái này không vội. Son Gâu Bần mỉm cười, nhìn về phía một bên Son Goku. Goku, có một ít liên quan tới chuyện tương lai, cùng ngươi cực độ tương quan. Ta nghĩ ngươi vẫn còn không biết rõ, cho nên ta muốn đơn độc cùng Đồ Tô, Supata đại tiên sư hảo hảo nói chuyện. Son Goku trừng mắt nhìn, quái dị nhìn Son Gâu Bần. Tương lai, Son Gâu Bần, ý của ngươi là... ngươi cũng biết chuyện tương lai? Đồ Tô hòa Supata trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai người liếc nhau, sau đó Đồ Tô trầm giọng nói. Son Gâu Bần, ngươi có ý tứ? Không có gì, chính là sẽ dự ngôn thuật cũng không chỉ các ngươi. Son Gâu Bần lông mi khơi một cái, nói, bản thân vừa may cũng sẽ. Hơn nữa so với các ngươi công lực còn phải thâm hậu gấp 100 lần. Tương lai thời không, Son Gâu Bần địa phủ một nhóm từ Kana Sa tộc cường giả đỉnh cao Đỗ A Lạc nơi đó đột phá thời không. Năng lực phía sau, bởi vì Whis cảnh cáo, Son Gâu Bần mặc dù không có trước tiên tuyển trạch trở về, nhưng là ở nơi nào tu luyện trong 3-4 năm, cũng không hề từ bỏ tăng cường thời không năng lực, sau đó lại tìm rất nhiều ủng có thời không năng lực cao thủ. Một chút xíu đem chính mình thời không năng lực chế tạo càng mạnh. Đây cũng là Son Gâu Bần mở ra đường hầm không thời gian có thể duy trì lâu như vậy một trong những nguyên nhân, cho nên Son Gâu Bần nói thời không năng lực so với Đồ Tô Supata thâm hậu gấp 100 lần. Chỉ có nhiều, không có thiếu, không có khả năng, ngươi nói bậy. Đồ Tô Supata kinh ngạc gầm rú nói. Ta chưa bao giờ nói bậy. Không tin ngươi xem. Son Gâu Bần nói trên người hiện lên mê ly thất thải huyễn ảnh quang mang. Đây là. Làm sao có thể. Đồ Tô Supata con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Son Gâu Bần lúc này đang làm cái gì? Bọn họ nơi nào còn không nhìn ra. Gì? Son Goku nhìn một chút Đồ Tô Supata biểu tình khiếp sợ, lại nhìn một chút mê ly quang ảnh quay chung quanh bên người Son Gâu Bần. Son Gâu Bần, chẳng lẽ ngươi thực sự cũng sẽ dự ngôn thuật? Lần trước ly khai ngươi hôn lễ sau đó không lâu, ở cái thời không kia làm ra. Son Gouben trên người quang ảnh không thay đổi, nhưng là trong miệng lại đáp trả Son Goku lời nói. Lúc này Đồ Tô, Supata được phản ứng kịp. Son Goku, ngươi đi ra ngoài trước. Đồ Tô trầm giọng nói. Được rồi, ta đang lo ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Son Goku cười cười, quay người lại ra cửa. Nhị vị, các ngươi sẽ không nói ta dự ngôn thuật cũng là học trộm tự các ngươi Adrian Ratting à? Son Gouben cười híp mắt nói. Một mạch đến hiện tại Son Gouben vẫn không có đình chỉ quan sát dị thời không cảnh tượng. Đồ Tô, Supata trầm mặt, bọn họ quả thực có ý nghĩ này. Có thể là ý tốt nghĩ nói ra sao? Bọn họ thi triển một cái dự ngôn thuật, hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực, thời gian ngắn ngủi liền lộng được sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, nếu như một lúc sau, còn phải tổn hao tinh khí thọ nguyên. Nhưng người ta, Đàm Tiếu Tà Tà, liền có thể quan sát tương lai, dễ dàng giống như uống trà nói chuyện phiếm giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.